nên nàng không dám vận dụng lực lượng quá mạnh, cho nên đạo lực lượng phong tỏa kia cũng không thể duy trì quá lâu. Cho nên sau này, nàng nhất định phải cách một đoạn thời gian phong tỏa một lần nữa. Thí Nguyệt Ma Quân. Vân Triệt cảm thấy huyền mạch cùng thân thể kịch liệt biến hóa, cắn răng khàn khàn quát, ngươi đã làm gì ta? Bản vương, đưa ngươi một kiện. Đại lễ, để ngươi, muốn sống không được, muốn chết không xong. Ha, ha ha, khục, một cỗ hắc huyết từ trong miệng Thí Nguyệt Ma Quân phun ra ngoài, tước đi hơn phân nửa luồng sinh mệnh sau cùng của hắn. Ngươi, Vân Triệt cắn chặt răng, nhưng không cách nào đứng dậy. Không cần lo lắng, ta đã phong tỏa nó. Mặt Lị lạnh lùng nói. Mặc dù nói không cần lo lắng, nhưng trong lòng nàng lại vô cùng trầm trọng, bởi vì khỏa ma nguyên châu kia đã dung hợp vào bên trong tà thần huyền mạch, nói không chừng sẽ có một ngày sinh ra dị biến không cách nào đoán trước được. Đồ vật tầng thứ của ma, xem như Mặt Lị, cũng không có cách khống chế cùng biết trước. Hắc, thân thể Thí Nguyệt Ma Quân đã đến mức động một cái cũng không thể động, thanh âm càng hư nhược như con muỗi vù vù, các ngươi, những thứ ngu xuẩn, nhân loại hèn mọn, thực sự cho là ma tộc ta hủy diệt sao? Cái kia, bị trục xuất, luôn có một ngày. Một tia ám quang sau cùng trong con mắt Thí Nguyệt Ma Quân hoàn toàn biến mất. Vương giả Vĩnh Dạ Ma tộc, đào thoát kiếp nạn thần ma từ thời đại viễn cổ, thoát ly phong ấn trăm vạn năm của tà thần, vậy mà bỏ mạng trên tay một nhân loại, vĩnh viễn tan biến ở bên trong Thí Nguyệt Ma quật tối tăm không ánh mặt trời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn chết rồi sao? Vân Triệt nói ra một câu tối nghĩa. Chết rồi. Ma hồn tán loạn, không bao lâu, thi thể cũng sẽ bị kim ô viêm đốt sạch. Mạt Ly ở trong tâm mạch yên lặng thở dài một tiếng, bây giờ ngươi không cần phân tâm bất cứ chuyện gì, toàn lực chữa thương. Lần này ngươi tổn thương thực sự quá nặng, nếu như ngươi lại kéo dài thêm một chút thì lúc nào cũng có thể mất mạng. Vân Triệt không nói thêm gì nữa, cố gắng điều chỉnh một cái tư thái bình thường, sau đó nhanh chóng bài trừ tạp niệm, ngưng tâm vận chuyển đại đạo phù đồ quyết. Hắn biết lời Mạt Ly nói cũng không phải là nói chuyện giật gân. Cho dù lúc ở Thái Cổ Huyền Chu, hắn cũng không có trọng thương đến mức ngay cả cảm giác đau đớn đều không thấy. Lần này nội thương ngoại thương đều cực nặng, nhìn chung toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, bị thương đến trình độ này còn có thể bảo trì không chết, cũng chỉ có một mình Vân Triệt. Lại thêm chuyện huyền lực thâm hụt cực độ, lần này muốn hoàn toàn khôi phục cũng cần thời gian tương đối dài. Do trọng thương, nên sức tập trung của Vân Triệt cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Dòng dã nửa khắc đồng hồ, phù đồ tháp màu vàng nhạt mới chậm rãi xuất hiện, thiên địa chi tức tràn vào trong cơ thể Vân Triệt cũng bắt đầu trở nên nồng nặc. Phía cuối Thí Nguyệt Ma Quật, thi thể tan nát của Thí Nguyệt Ma Quân đã bị kim ô viêm đốt cháy hầu như không còn. Không có ma lực gia trì, ma thân cũng vô lực đào thoát vận mệnh bị thiêu cháy thành tro bụi. Mà bên dưới tầng tầng đen nhánh kia, lại mơ hồ bắn ra một tia hắc quang dị thường. Phía sau là vách tường cuối cùng của Thí Nguyệt Ma Quật. Sau khi Vân Triệt mở ra Oanh Thiên Dùng Nhất Kiếm đánh trúng Thí Nguyệt Ma Quân, có vô số lực lượng trùng kích ở trên vách tường kịch kia. Chỉ có điều, ở dưới cỗ lực lượng có thể oanh diệt Thí Nguyệt Ma Quân kia, bức tường này vẫn không có vỡ nát. Chỉ nứt ra hơn 10 vết nứt dài nhỏ, nhưng chỉ có thể tính là hơi nhỏ. Bên trong vết rách, có từng sợi hắc khí không bình thường lặng lẽ tràn ra ngoài. Chỉ có điều nó ở phía dưới hắc ám nên mắt thường không có khả năng phát giác. Điệp ô ô ô, điệp ha ha, ô ô ô ô, tất cả đã kết thúc, nhưng tiếng khóc âm trầm vẫn còn đang quanh quẩn ở trong Thí Nguyệt Ma Quật. U Minh Bà La Hoa vẫn còn đang chập chờn, nhưng chỉ còn lại 4 cánh hoa, vô luận là thanh âm quỷ khóc hay là quang mang tử sắc, đều suy yếu rất nhiều. Thương Phong Quốc, băng cực tuyết vực. Đông Phương Hưu một đường hướng bắc, đi cả ngày lẫn đêm, gần như trên đường không ngừng nghỉ chút nào. Lấy tu vi mới vào vương huyền của hắn, quả thực không cần dùng đến 10 canh giờ là có thể từ Thương Phong Hoàng Thành đi đến Băng Vân Tiên Cung. Sau khi đến Băng Vân Tiên Cung nói rõ ý đồ, huyền lực của Đông Phương Hưu gần như hao hết, cả người ngã vào trong đống tuyết, nửa ngày mới miễn cưỡng tỉnh lại. Đông Phương phủ chủ yên tâm, cung chủ có mang theo Băng Vân Tiên Phách, cho dù cách xa nhau 30 vạn dặm, cũng có thể tùy thời thu được truyền âm của chúng ta. Tin tức Tiêu Vân mất tích cũng làm cho đám người Băng Vân Tiên Cung cảm thấy sợ hãi. Vân Triệt từng chính miệng nói qua, Tiêu Vân là huynh đệ kết nghĩa của hắn, mấy tháng trước còn từng dẫn hắn tới Băng Vân Tiên Cung, cũng hiệp trợ dọa lui Nhật Nguyệt Thần Cung. Đám người Mộ Dung Thiên Tuyết không kịp dàn xếp cho Đông Phương Hưu, 6 người hợp lực, cấp tốc xây lên một cái truyền âm huyền trận đặc hữu của Băng Vân Tiên Cung. Mượn nhờ huyền trận, chỉ cần Vân Triệt chưa thoát khỏi Thiên Huyền Đại Lục, tất nhiên có thể thu được truyền âm. Truyền âm huyền trận dựng thành, Mộ Dung Thiên Tuyết ở trong trận, ngưng tâm truyền âm, nhưng ngay lúc đó nàng liền mở to mắt, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Sư tỷ, thế nào? Mộc Lam Y lo lắng hỏi. Không được, không cách nào truyền âm. Nguyệt mi của Mộ Dung Thiên Tuyết nhíu lại, ngưng trọng lắc đầu. Không biết. Phong Hàn Nguyệt khẩn trương nói, cung chủ có băng vân tiên phách, làm sao lại không thu được truyền âm? Trước kia chưa từng xảy ra loại chuyện như vậy. Trừ phi cung chủ trừ băng vân tiên phách trong thân thể đi. Phong Hàn Tuyết kinh hô một tiếng, đôi mắt đẹp trở nên mờ mịt trong nháy mắt. Chẳng lẽ cung chủ không cần chúng ta nữa sao? Không nên nói lung tung. Quân Liên Thiếp lập tức quát nói, cung chủ là người trọng tình trọng nghĩa nhất trên đời này, tuyệt không có khả năng bỗng nhiên từ bỏ băng vân tiên cung chúng ta. Nếu hắn thật sự trừ đi băng vân tiên phách, 6 người chúng ta cũng phải có cảm ứng. Ta phỏng đoán, Chí Tôn Hải Điện nằm ở cực nam thiên huyền phía trên đại dương 3.000 dặm, vị trí này đã thoát ly phạm trù thiên huyền đại lục, cho nên không cách nào thu được truyền âm của chúng ta. Cũng có thể, nơi đó là thánh địa, nên tồn tại kết giới thủ hộ cường đại, cho nên truyền âm bị ngăn cách. Có khác khả năng là cung chủ đang ở bên trong Thí Nguyệt Ma Quật, mà hắn từng đề cập qua. Sở Nguyệt Ly tiếp lời, cung chủ đã 2 lần nói qua, lần này hắn đi Chí Tôn Hải Điện, mục đích chính là tiến vào Thí Nguyệt Ma Quật tìm một kiện đồ vật. Mà nếu cái Thí Nguyệt Ma Quật kia là cấm địa lớn nhất Chí Tôn Hải Điện, tất nhiên có kết giới ngăn cách cực mạnh, không cách nào truyền âm là chuyện không thể bình thường hơn được. Tóm lại, chúng ta không cần suy đoán quá nhiều. Mộ Dung Thiên Tuyết ra khỏi huyền trận, sau đó hướng về phía Đông Phương Hưu nói, Đông Phương phủ chủ, ngươi tạm thời ở đây nghỉ ngơi, sau đó truyền âm cho Thương Nguyệt Nữ Hoàng về việc này. Cung chủ không cách nào tiếp nhận truyền âm tất có nguyên do, nhưng không cần quá mức lo lắng. Về sau, cách mỗi một canh giờ chúng ta sẽ thử nghiệm truyền âm một lần, tin tưởng rất nhanh cung chủ sẽ có đáp lại. Như thế, làm phiền các vị tiên tử. Đông Phương Hưu vô lực trả lời. Đám người Mộ Dung Thiên Tuyết làm như các nàng nói, về sau cách mỗi một canh giờ, sẽ dựng lại truyền âm huyền trận một lần tiến hành truyền âm, đồng thời không ngừng tăng cường huyền lực. Nhưng 2 ngày dòng dã đi qua, đều không nhận được hồi âm. Lần này, trên dưới băng vân tiên cung cũng bắt đầu hoảng loạn. Dù cho các nàng không nói ra miệng, nhưng trong lòng mỗi người đều mơ hồ cảm giác được. Không chỉ là Tiêu Vân, Vân Triệt cũng đã xảy ra chuyện. Trong thế giới mờ tối, không biết Vân Triệt đã tĩnh tọa bao lâu bỗng nhiên mở mắt, thanh âm có chút gấp gáp, vừa rồi ta đã nhập định bao lâu? Hơn 20 canh giờ. Mạt Lị thản nhiên nói. Cái gì? Vân Triệt thất thanh đứng lên, lập tức động đến thương thế toàn thân, khiến sắc mặt hắn co rút lại, trong miệng phát ra một tiếng ngâm đau nhức. Tổn thương thông thường, cho dù là trọng thương trong mắt thường nhân, thì 20 canh giờ này cũng khiến hắn hoàn toàn khỏi hẳn. Nhưng lần này lại khác biệt, nội ngoại thương của hắn chẳng những rất nặng, hơn nữa còn bị thương đến căn bản, cho nên hơn 20 canh giờ yên tĩnh chữa thương, chỉ khiến thương thế của hắn tốt hơn một nửa, huyền lực mới khôi phục chừng 50%. Làm sao, ngươi sợ không kịp đến Ma Kiếm Đại Hội? Mạt Lị hừ lạnh một tiếng, hừ, trước hết ngươi chữa khỏi vết thương đi, sau đó cẩn thận suy nghĩ lại làm như thế nào để ra ngoài. Về phần Ma Kiếm Đại Hội, căn bản không phải sự tình bây giờ ngươi cần phải cân nhắc. Không. Vân Triệt phủ nhận, sau đó nhanh chóng quay người. Bên ngoài trăm trượng, 4 đoá U Minh Tử Mang đang chậm rãi chập chờn. Thời điểm Vân Triệt nhìn sang, một luồng thanh âm quỷ khóc cũng chậm chậm truyền đến. Trừ cánh hoa không trọn vẹn, U Minh Bà La Hoa vẫn giống như lúc Vân Triệt nhìn thấy nó. Ngay cả khi còn sót lại 4 cánh hoa tử quang vẫn liễm diễm, không có chút dấu hiệu khô héo rủ xuống. Cho dù ở bên ngoài trăm trượng, lúc ánh mắt Vân Triệt nhìn về phía nó, vẫn cảm giác được một loại linh hồn bị xúc động. Quá tốt rồi. Vân Triệt thở phào nhẹ nhõm, sư phụ đã từng nói, U Minh Bà La Hoa chỉ nở 3 ngày, 3 ngày sau sẽ héo tàn trong nháy mắt. Mặc dù từ lúc nó nở đến hiện tại, chỉ trải qua 2 ngày. Nhưng nó đã bị hao tổn mất 5 cánh hoa, sức mạnh suy yếu biên độ lớn, lấy trình độ nhận biết của ta đối với kỳ linh dị thảo, nhất định nó sẽ sớm héo tàn. Hiện tại, 4 cái cánh hoa còn dư hoàn hảo không chút tổn hại, có thể nói là đại hạnh. Trong lòng Vân Triệt không khỏi hoảng sợ một trận. Hắn vì ngưng tâm chữa thương, phong bế lục thức. Thời điểm nhập định căn bản không cảm giác được thời gian trôi qua, cho nên hắn cưỡng ép lưu lại một điểm ý thức để phòng bản thân nhập định quá lâu. Chỉ có điều thương tích lúc trước của hắn quá nặng, ý thức vốn cực kỳ suy yếu, một điểm ý thức cưỡng ép lưu lại tán loạn rất nhanh. Khi hắn tỉnh lại, liền nghĩ tới U Minh Bà La Hoa đầu tiên, kinh hãi làm hắn kém chút toát ra một thân mồ hôi lạnh. Cũng may, 4 cánh hoa sau cùng của U Minh Bà La Hoa vẫn tồn tại. Nhưng hắn cũng biết rõ, nếu U Minh Bà La Hoa hoàn hảo không hao tổn, khoảng thời gian tới lúc héo tàn còn gần 1 ngày. Nhưng U Minh Bà La Hoa chỉ còn lại 4 cánh hoa, thời kỳ nở hoa nhất định bị rút ngắn, tuyệt không có khả năng tiếp tục chờ đến 3 ngày. Bây giờ lại qua 2 ngày, nó vô cùng có khả năng lập tức héo tàn. Người muốn mạnh mẽ hái U Minh Bà La Hoa. Lông mày Mạt Lị cong lên, quát lớn, ngươi điên rồi. Nhanh như vậy ngươi đã quên sự đáng sợ của U Minh Bà La Hoa rồi sao? Huống chi bây giờ cả người ngươi bị tổn thương, huyền lực chỉ khôi phục một nửa. Đừng nói ngắt lấy, coi như muốn tới gần trong vòng 10 trượng cũng khó như lên trời. cưỡng ép tới gần, còn có khả năng bị U Minh nhiếp hồn, biến thành người chết biết đi. Vân Triệt thở dài một hơi, chữ chữ như chém đinh chặt sắt nói, ta biết U Minh bà La Hoa đáng sợ. Nhưng ngươi đừng quên ta bởi vì cái gì mới cưỡng ép lưu lại nơi này. Gặp phải một tên Thí Nguyệt Ma Quân, suýt nữa chôn thây ở đây. Cái gì Thí Nguyệt Ma Quân, cái gì Viễn Cổ Chi Ma, cái gì Thiên Hạ Hạo Kiếp. Những cái này ta đều không có nửa điểm hứng thú. Ta chỉ muốn U Minh bà La Hoa vào tay. Mà ta hao tổn khí lực lớn như vậy, bốc lên nguy hiểm lớn như vậy, còn kém một chút xíu là trả giá bằng tính mệnh, mới bảo vệ được bốn cánh hoa còn lại của U Minh bà La Hoa. Nếu không thể lấy chúng đi, ta làm sao có thể cam tâm. Nói đến lúc sau, Vân Triệt đã cắn chặt răng. Quả thực tao ngộ, sau khi tiến vào Thí Nguyệt Ma Quật đã vượt qua dự đoán của hắn vô số lần. Lấy tính cách của hắn, đến tình trạng như thế rồi, cho dù biết có muôn vàn khó khăn, phong hiểm lớn hơn nữa, cũng không cho phép bản thân cứ như vậy tay không rời đi. Mặt Lị nặng nề nói, hừ, ta biết sự tình ngươi thích làm nhất chính là liều mạng. Nhưng ngươi cũng nên tự mình hiểu lấy. Hai ngày trước ngươi tự mình lĩnh giáo sự lợi hại U Minh bà La Hoa, hơn nữa còn là cách xa như vậy. Hiện tại vết sẹo còn chưa lành, đã quên rồi sao? Mặt Lị, ngươi nói cho ta biết. Thanh âm của Vân Triệt rất là bình tĩnh, chỉ có bốn cái cánh hoa, mà không phải U Minh bà La Hoa hoàn chỉnh, có thể giúp ngươi tái sinh hay không? Không thể. Đương nhiên không thể. Mặt Lị hơi dừng lại rồi lại quả quyết bác bỏ. U Minh bà La Hoa không trọn vẹn cùng U Minh bà La Hoa, hoàn chỉnh căn bản là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Sau khi ta tái tạo thân thể thân hồn phải quy nhất, nhất định phải có một đóa U Minh bà La Hoa hoàn chỉnh mới có thể làm được. Không cần nói thiếu mất năm cánh hoa, coi như chỉ thiếu một cái, cũng sẽ không có nửa điểm tác dụng. Coi như bây giờ ngươi liều mạng, có thể tới gần hái bọn chúng xuống, cũng chỉ là phí công. Huống chi ngươi không có khả năng còn sống để làm đến. Lời nói của Mặt Lị không để cho Vân Triệt động dung, ngược lại ánh mắt nhìn về phía U Minh bà La Hoa càng thêm ngưng thực. Ngươi đang nói dối. Nói dối. Ngữ khí Mặt Lị trở nên lạnh xuống, bây giờ ngươi không tin lời nói của ta sao? Không. Vân Triệt nhẹ nhàng lắc đầu, Mặt Lị, ngươi là người ta tin tưởng nhất trên thế giới này. Chỉ cần là lời ngươi nói ra, coi như không thể tưởng tượng, ta cũng sẽ không có chút do dự nào tin tưởng. Trừ lời ngươi mới nói. Mặt Lị, ngươi. Mặt Lị. Thanh âm của Vân Triệt trở nên nhẹ nhàng mà chậm chạp. Năm chúng ta gặp nhau, ta mới 16 tuổi, ngươi 13 tuổi. Ngươi đúc lại huyền mạch cho ta, cũng để cho ta bái ngươi làm thầy, còn phải chân đạp đầu của ta cưỡng ép ta dập đầu về sau, cả ngày lẫn đêm, thời thời khắc khắc chúng ta đều ở cùng một chỗ. Ngay cả mỗi một lần hô hấp, đều có thể cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Đến hôm nay, đã trải qua hơn 7 năm. Ngươi muốn nói cái gì? Lời nói của Vân Triệt để thanh âm của Mặt Lị trở nên dị dạng. Ta muốn nói, 7 năm dòng dã ngày đêm không rời. Thời gian ta ở chung với nhau, so với cha mẹ của ngươi, so với ca ca tối trọng yếu của ngươi, so với bất cứ người nào trên đời này đều dài hơn. Cho nên, ta so với bất luận kẻ nào cũng hiểu ngươi hơn, giống như trên đời này, ngươi so với bất luận kẻ nào đều hiểu ta hơn. Mặt Lị, cho nên bây giờ, có phải ngươi nói dối ta hay không, ta lập tức có thể nghe ra. Huống chi, ngươi cũng không ưa thích nói dối, càng không am hiểu nói dối. Bình thường, chuyện ngươi muốn giấu giếm ta, đều dứt khoát im miệng, đồng thời tận lực để cho ta cảm giác ngươi không muốn nói cho ta biết. Trừ sự kiện tự phong huyền lực kia, ngươi chưa từng bịa chuyện hoang ngôn đến lừa gạt ta. Đây cũng là lý do, chuyện ngươi tự phong huyền lực có thể giấu giếm ta lâu như vậy. Bởi vì đó là một lần duy nhất ngươi nói dối. Mà vừa rồi, là lần thứ hai. Nhưng ta đã không phải ta 5 năm trước đây, lần này ta không mắc lừa nữa. Vô luận như thế nào? Vô luận như thế nào, ngươi cũng phải cưỡng ép đi hái bốn cánh hoa kia sao? Âm điệu Mặt Lị có một chút biến hóa, không biết trong đó trộn lẫn tâm tình phức tạp như thế nào. Được đúng là vừa rồi ta đã nói dối, nhưng không phải là hoàn toàn nói dối. Chỉ có bốn cánh U Minh bà La Hoa, mặc dù cũng có thể giúp ta thân hồn hợp nhất, nhưng lại không có cách nào đạt được dung hợp hoàn mỹ. Nhiều nhất, chỉ có thể kéo dài 20-30 năm. 20-30 năm sau sẽ như thế nào? Vân Triệt khẽ giật mình. Rất có thể là thân hồn bài xích nhau, không thể không khôi phục thành trạng thái bây giờ. Hừ, ta cũng sẽ không ngớ ngẩn đi tiếp nhận thống khổ như phần tuyệt trần. Thì ra là như thế. Vân Triệt nặng nề gật đầu, nói cách khác, chí ít có thể để cho ngươi có được 20 năm tồn tại độc lập cùng tự do tuyệt đối. Về sau, trạng thái xấu nhất là trở về như bây giờ. Vậy bốn cánh U Minh bà La Hoa này, không thể không cầm tới. Ngươi! Mặt Lị lập tức chán nản, nàng ở bên trong Thiên Độc Châu cắn chặt hàm răng, buồn bực nói, ngươi thật không thấy quan tài không đổ lệ phải không? Đã như vậy, ngươi liền đi đi. Để ta nhìn ngươi lấy đâu ra tự tin hái bốn cánh U Minh bà La Hoa xuống. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Vân Triệt tùy ý kiểm tra thương thế của mình một chút, sau đó ngưng tụ tinh thần, đi về phía U Minh Bà La Hoa. Bốn cánh hoa, phóng thích ra tử quang mộng ảo yêu dị tới cực điểm. Lúc tới gần đến cự ly trong vòng 10 trượng, cảm giác linh hồn bị bàn tay vô hình lôi kéo truyền đến rõ ràng. Vân Triệt dừng bước lại, hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói, Mạt Lị, ngươi yên tâm. Ta còn không có ngốc đến mức không biết tự lượng sức mình đi chịu chết, huống chi mệnh của ta còn gắn liền mệnh của ngươi. Lúc trước ta kém chút bị U Minh Bà La Hoa ly hồn, nguyên nhân chủ yếu là ta chưa trải qua sự đáng sợ của nó, không có phòng bị đầy đủ. Mà bây giờ ta đã biết phương thức ly hồn của nó, lại thêm hiện tại nó chỉ còn bốn cánh hoa, còn lâu mới đáng sợ như trước đó. Ta toàn lực thử một lần, chưa hẳn đã không có khả năng thành công. Ta lại có thiên độc châu trên người, chỉ cần có thể tới gần nó, hái xuống sẽ rất đơn giản. Nếu như kết quả sau cùng là thất bại thảm hại, để cho ta cảm giác không có chút hy vọng nào, ta sẽ buông tha. Hừ. Mạt Lị tức giận nói, dù sao ta có ngăn trở như thế nào cũng đều vô dụng, ta lười nhác xen vào chuyện của ngươi. Chốc lát nữa ngươi bị hành hạ đến mức muốn chết không xong, cũng chớ có trách ta không nhiều lần nhắc nhở ngươi. Ta đã biết. Vân Triệt chậm rãi nắm chặt hai tay, lông mày gần như là dựng ngược. Sự đáng sợ khi bị U Minh Bà La Hoa nhiếp hồn trước đó, hắn vững tin cả đời mình đều khó có khả năng quên đi. Lúc này nhớ tới, toàn bộ linh hồn vẫn không thể khống chế được run lên một chút, thậm chí nội tâm còn có một cỗ sợ hãi mãnh liệt đang sinh sôi. Nếu như bày ở phía trước hắn, là chân bảo hiếm thế, là tuyệt thế huyền khí, là vạn cân thần tinh, hắn cũng có không chút do dự quay người, nhìn cũng không nhìn nhiều thêm một cái. Tuyệt không nguyện ý đi thử cảm giác thống khổ ly hồn kia một lần nữa. Nhưng trước mắt lại là U Minh Bà La Hoa, hơn nữa còn là đóa U Minh Bà La Hoa duy nhất trên đời này. Ta nhất định có thể thành công. Vân Triệt nhẹ nhàng nói một câu, miệng quát khẽ một tiếng, toàn thân cháy bùng hỏa diễm, đột nhiên cả người đằng không bay lên, toàn lực hướng về phía U Minh Bà La Hoa. Lúc trước tới gần U Minh Bà La Hoa, tiếp nhận ly hồn chi lực của nó, lực lượng toàn thân hắn tán loạn trong nháy mắt. Cho nên lần này, hắn muốn thử lợi dụng quán do tốc độ mang lại, vọt thẳng đến chỗ U Minh Bà La Hoa trong chớp mắt. Keng! U Minh tử quang trước mắt phóng đại, bỗng nhiên toàn bộ thế giới động lại. Tiếp theo, vô số đạo cương châm lạnh như băng điên cuồng đâm vào linh hồn hắn, vô số bàn tay âm hàn từ trong chỗ sâu thâm uyên, liều mạng lôi kéo mỗi một cái góc linh hồn hắn. Ầm! Vân Triệt từ trong không trung hung hăng cắm xuống đất, ngọn lửa trên người hoàn toàn dập tắt, linh hồn bị xé rách, thống khổ to lớn để ngũ quan, tứ chi, thân thể hắn hoàn toàn co rút lại, mỗi một tế bào, mỗi một cọng lông tóc đều đang run rẩy, vặn vẹo vì thống khổ. Hắn liều mạng cắn chặt răng, mạnh mẽ không kêu thành tiếng. Phía dưới thống khổ to lớn, ánh mắt hắn trở nên hoàn toàn mơ hồ, nhưng vẫn đủ để bắt được đạo tử quang diễm lệ dị thường, cách mình đại khái 15 trượng kia. Cũng bởi vì đạo tử quang này, mà hắn ngoan cố chống đỡ lấy ý chí gần, như bị tàn phệ đến mức hầu như không còn. Hắn ngoan cố chống đỡ thân thể, hướng về phía tử quang xê dịch từng bước. Chỉ một bước ngắn ngủi này đã có ngàn cái cương châm hóa thành vạn lưỡi đao. Dùng nửa cái mạng đánh chết Thí Nguyệt Ma Quân, toàn thân trọng thương đến mức tan xương nát thịt, Vân Triệt không có rít gào nửa tiếng. Mà giờ khắc này, Vân Triệt lại phát ra một tiếng kêu thảm như khóc huyết vậy. Rút ngắn một bước, liền giống như ở trong địa ngục bước sâu vào trong địa ngục một bước nữa, hắn cảm giác linh hồn và thân thể của mình bị xé rách thành mấy ngàn mấy vạn đoạn trong nháy mắt, loại đau khổ này vượt ra khỏi khả năng Vân Triệt có thể thừa nhận, thậm chí vượt ra khỏi nhận biết của Vân Triệt đối với thống khổ. Dưới cỗ thống khổ đang điên cuồng diễn sinh này là sự sợ hãi to lớn. Trong nháy mắt sợ hãi nuốt chửng tất cả ý chí cùng dũng khí tiếp tục hướng phía trước. Của Vân Triệt, thân thể vặn vẹo ở dưới bản năng thôi thúc tự làm ra phản ứng, lăn một vòng lui về phía sau. Mỗi lần lui ra một điểm, cảm giác thống khổ khi linh hồn bị cắt gọt, sẽ cấp tốc yếu bớt, ý chí cũng tự nhiên khôi phục, lực lượng khống chế tăng lên. Vân Triệt lảo đảo hướng về sau một chút, sau đó lại chạm đất lộn mấy vòng, rốt cục thối lui đến khoảng cách hắn có thể thừa nhận, hai đầu gối hắn quỳ xuống, cánh tay chống đất, miệng thở hổn hển, mồ hôi từ trên đầu xối xuống như mưa, hai tay ở trên mặt đất hoàn toàn bị ướt nhẹp. Xá, xá, xá. Tình trạng thở dốc cùng run rẩy kéo dài mười mấy tức cũng không có dừng lại. Lúc này Vân Triệt giống như vừa mới nhận lấy một lần hình phạt tàn khốc nhất trên đời. Không, loại đau khổ này so với bất luận cái cực hình gì hắn có khả năng tưởng tượng đều đáng sợ hơn rất, rất nhiều. Hắn quay đầu, nâng khuôn mặt trắng như tờ giấy nhìn về phía bản thân đạt tới trước đó. Nơi đó, cách U Minh Bà La Hoa 15 trượng, hắn cảm thấy nơi đó là mức cực hạn bản thân có thể chịu đựng. Cho dù hướng lên một bước, vẻn vẹn là một bước nhỏ, thì hắn cũng không thể thừa nhận. Hắn không có cách nào tưởng tượng, nếu tiếp tục tiến lên một bước, sẽ là địa ngục đáng, sợ đến loại trình độ nào. Thế giới bên trong U Minh Bà La Hoa khủng bố như thế nào? 15 trượng bên ngoài. Đối với hắn mà nói, chẳng qua là một đoạn khoảng cách không có ý nghĩa. Nhưng ở chỗ này, lại so với nghìn vạn dặm đều muốn dài dằng dặc cùng tuyệt vọng. Một bước một thâm uyên, một bước một tuyệt vọng. Ngươi, không có sao chứ? Thanh âm của Mạt Lị lộ ra sự lo lắng, nhưng nàng giống như nhận ra điểm này, lập tức chuyển thành hừ lạnh, hừ. Đây chính là kết quả ngươi không tự lượng sức. Ta nói lại lần nữa, U Minh Bà La Hoa không phải là thứ mà người như ngươi có khả năng đến gần. Về phần thống khổ bị nhiếp hồn, ngươi đã cảm nhận lần thứ hai. Thẳng thắn mà nói, ngươi không có sụp đổ, đã là biểu hiện tương đối không tầm thường. Bởi vì loại thống khổ này không cần nói là ngươi, mà ngay cả ta, thậm chí là thần trong truyền thuyết, đều khó có thể chịu đựng. Mạt Lị nói xong, Vân Triệt cũng đứng lên một lần nữa, sau đó quay người, y nguyên nhìn về phía U Minh Bà La Hoa. Chỉ là lần này, bên trong đồng tử của hắn không có kiên nghị như lúc trước, mà nhiều thêm một cỗ sợ hãi nồng nặc. Những năm này, Vân Triệt không phải là không có sợ hãi qua, uy áp không thể thừa nhận, tử vong tới gần, tự nhiên chi lực không cách nào kháng cự. Nhưng đây là lần thứ nhất, hắn bởi vì thống khổ mà sợ hãi. Răng rắc, xương hai ngón tay trái của Vân Triệt bị hắn mạnh mẽ bóp gãy. Nhưng vẻ tái nhợt trên mặt hắn lại không có nửa điểm run rẩy, bởi vì điểm đau đớn ấy so sánh với nỗi thống khổ nhiếp hồn vừa rồi, không bằng mũi cắn. Hắn nhấc chân lên, từng bước hướng về phía U Minh Bà La Hoa. Ngươi muốn làm gì? Cử động của hắn để Mạt Lị giật nảy cả mình. Nàng biết vừa rồi Vân Triệt thừa nhận thống khổ đáng sợ ra sao, cũng cảm thấy loại thống khổ này mang cho hắn sự sợ hãi. Nàng vốn cho rằng vô luận như thế nào Vân Triệt, đều khó có khả năng thử nghiệm tới gần U Minh Bà La Hoa. Có lẽ nhìn cũng không dám nhìn, nhưng hắn vẫn thế. Lại một lần nữa tới gần. Ta còn... không có... thất bại. Vân Triệt nặng nề nói. Mà lúc hắn phun ra mấy chữ này, vẫn mang theo một chút run rẩy. Ngươi chẳng lẽ ngươi còn không hết hy vọng? Ngươi gặp quan tài cũng không rơi lệ sao? Mạt Lị khó thở quát. Bụi cây U Minh Bà La Hoa này ở ngay trước mắt ta, khoảng cách giữa nó và ta chỉ có 20 trượng ngắn ngủi. Nếu như ta bởi vì một tí tẹo trở ngại, như thế mà ngay cả đảm lượng tiếp tục thử cũng không có, về sau ta còn mặt mũi nào đối mặt với ngươi? Ta! Đột nhiên Mạt Lị khẽ giật mình một tí tẹo trở ngại, như thế cái kia đâu chỉ là một chút xíu trở ngại. Thống khổ thân thể nằm trong hồn, mà nỗi thống khổ hồn thể là thứ mà thống khổ thân thể không thể sánh bằng. Mạt Lị đã từng tiếp nhận qua nỗi thống khổ trùy hồn chân chính, khi nhận truyền thừa huyền lực thiên sát tinh, cho nên, nàng rõ ràng loại thống khổ kia là như thế nào. Mạnh như nàng, mà mỗi lần nhớ tới linh hồn đều run rẩy, thậm chí đời này kiếp này không có dũng khí đi tiếp nhận lần thứ hai. Mà Vân Triệt, lại vì một bụi U Minh Bà La Hoa không trọn vẹn, muốn đi tiếp nhận lần thứ ba. Vân Triệt không đợi Mạt Lị hồi âm, rít lên một tiếng, dưới sự kinh hãi của Mạt Lị xông về phía U Minh Bà La Hoa một lần nữa. 15 trượng, vẫn là khoảng cách này, lực lượng toàn thân Vân Triệt tan hết, thống khổ khiến hắn ngã trên mặt đất, hai con mắt của hắn trợn to đến mức gần như nổ tung, hàm răng cắn chặt gần như lúc nào cũng có thể vỡ nát, gào thét hướng về phía trước bước một bước dài. Ô, tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng truyền khắp mỗi một cái góc Thí Nguyệt Ma Quật, thanh âm thê lương nhường như khiến cục đá trên mặt đất đều run sợ. Nỗi thống khổ của một sát na xé hồn này, khiến Vân Triệt không cách nào dùng bất luận ngôn ngữ gì đi hình dung, thậm chí để hắn sinh ra ý nghĩ lập tức giết chết mình, để thoát ly khỏi loại thống khổ đáng sợ này. Ý chí, lực lượng còn sót lại trong thân thể đều đã thoát đi. Không tiếc tất cả thoát đi. Trong tiếng kêu ré kéo dài, thân thể Vân Triệt cũng co rút lại, lăn lộn lúc hắn khôi phục đầy đủ thanh tỉnh, hắn đã lăn lộn ra bên ngoài 20 trượng. Sắc mặt Vân Triệt càng thêm tái nhợt, toàn bộ thân thể co quắp ở nơi đó như côn trùng sắp chết vậy. Dưới thân thể là một bãi mồ hôi lạnh chậm rãi lan tràn. Hắn cắn thật chặt hàm răng. Lần này, cần đến dòng dã 30 tức, thân thể của hắn mới ngừng run. Đủ rồi, không cần thử nữa. Muốn ta nói bao nhiêu lần nữa chứ, ngươi không có khả năng thành công, sẽ chỉ uổng phí đau khổ mà thôi. Lần này, Mạt Lị không tiếp tục mắng hắn, lời nói mang theo rung động nhẹ nhẹ. Nàng vốn vững tin, một người có ý chí cương ngạnh tiếp nhận một lần thống khổ nhiếp hồn, đều sẽ lưu lại bóng tối một đời. Ngay cả dũng khí hồi tưởng cũng không dám có. Nhưng Vân Triệt lại cưỡng ép đánh tới một lần lại một lần. Mà hắn liều mạng như vậy, thậm chí không tiếc cưỡng ép bước vào thâm uyên thần cũng sợ hãi. Tất cả là vì cái gì? Không phải vì tư dục, mà là vì nàng. Lúc trước ở trong không gian phong bạo phía dưới Thái Cổ Huyền Chu, Vân Triệt thừa nhận nỗi thống khổ cực hạn của thân thể. Hắn có thể tiếp tục chống đỡ, Mạt Lị đã rất tán thưởng, cũng không có gì ngoài ý muốn. Nhưng thống khổ thân thể so sánh cùng thống khổ linh hồn hoàn toàn là sự chênh lệch tầng lớp. Mạnh mẽ bóc linh hồn từ thân thể ra so với việc rút xương cốt, máu huyết ra còn thống khổ hơn ngàn vạn lần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bàn tay Vân Triệt chống xuống mặt đất, đứng lên từng chút một, con ngươi của hắn co rúm lại, nhưng sau khi đứng lên vẫn nhìn về phía bốn cánh bà La Hoa, phóng thích ra U Minh Tử Quang. Ta muốn tới gần nó. Hắn thấp giọng nhắc đi nhắc lại, thanh âm biến thành một mảnh khàn khàn. Vì cái gì mà ta lại không tự chủ được? Dùng còn khí lực sót lại lui về. Hơn nữa, ta vậy mà ở trong sợ hãi. Chẳng lẽ cái ta gọi là quyết tâm, không chịu nổi một kích sao? Thanh âm Vân Triệt mơ hồ mà phiêu hốt, dường như bị lực lượng ly hồn của U Minh bà La Hoa, khiến cho thần trí có chút không rõ. Mặt Lị lập tức nói ra, cái này không quan hệ đến chuyện quyết tâm của ngươi có kiên định hay không. Không ai trên cái thế giới này có thể tiếp nhận nỗi thống khổ ly hồn, cũng không có ai không sợ nỗi thống khổ ly hồn. Không, có quan hệ. Vân Triệt hoàn toàn đứng thẳng người, mắt hắn thấy U Minh bà La Hoa, hai tay run rẩy, trong ánh mắt trừ sự sợ hãi không cách nào tản ra, còn nhiều hơn một chút lệ khí điên cuồng đang ngưng tụ, sau đó nhấc chân lên, từng bước một lần nữa đi về phía U Minh bà La Hoa, vì ngươi tái tạo thân thể. Đây là yêu cầu mà ngươi nói với ta từ ngày đầu tiên chúng ta quen biết, cũng là yêu cầu duy nhất từ trước tới nay của ngươi. Mặt Lị, bởi vì gặp được ngươi, ta vốn chỉ là một phế nhân đã giành được cuộc sống mới, cũng một lần nữa nhặt lên tôn nghiêm. Bởi vì ngươi, ta có thể bảo hộ Gia Gia cùng tiểu cô mụ của ta không hề bị ức hiếp. Bởi vì ngươi, ta mới biết thân thế của mình, tìm được cha mẹ ruột bây giờ ta có lực lượng, địa vị, tôn nghiêm, danh vọng, tất cả đều là bởi vì ngươi. Nếu không phải lúc trước gặp ngươi, có lẽ ta sớm đã chết thảm. Coi như còn sống, cũng chỉ có thể là một cái cô hồn dã quỷ bồi hồi ở ranh giới tuyệt vọng. Mà khát vọng duy nhất của ngươi ta đều không thể giúp ngươi thực hiện. Mặt Lị, ngươi, có lẽ thứ đang ở trước mắt ta là hy vọng duy nhất. Cho nên, vô luận như thế nào, ngươi, không cần thử lại nữa, coi như ngươi. Ách, tiếng giống của Mặt Lị vừa ra khỏi miệng, đã bị tiếng gầm gừ của Vân Triệt đè xuống, toàn thân hắn mang theo hỏa diễm cùng sát khí. Lần thứ tư xông về phía U Minh bà La Hoa, khí thế mạnh nhất của hắn, chính là sát khí. Hắn lấy sát khí mạnh nhất của bản thân, đi áp chế nỗi thống khổ đến từ việc ly hồn. Chỉ trong 2 giây, Vân Triệt lại vọt tới khoảng cách 15 trượng một lần nữa. Vị trí này, giống như biên giới cấm khu ác ma, tuyệt đối không thể bước thêm một điểm. Nỗi thống khổ ly hồn không cách nào hình dung đánh tới, toàn bộ thân thể Vân Triệt run rẩy. Nhưng lần này, hắn mạnh mẽ không có co quắp lại, mà cắn chặt hàm răng, làm ác ma đầu tiên bước vào cấm khu. Vân Triệt ở dưới nỗi thống khổ ly hồn kêu thảm, giống như là đang kiệt lực gào thét. Hắn cố gắng bảo vệ linh hồn cùng ý niệm của mình, tiếp tục hướng phía trước 1 bước, 2 bước, 3 bước. Phù phù. Giống như kỳ tích xuất hiện, hắn ở bên trong trạng thái nửa gào thét, nửa giống thảm thiết hướng về phía trước xê dịch dòng dã 1 trượng, khoảng cách tới U Minh bà La Hoa chỉ còn 14 trượng, rốt cục cả người hắn hung hăng quỳ rạp xuống đất. Ngũ quan ở dưới cực hạn thống khổ bị đè ép thành một đoàn, 5 ngón tay gắt gao nắm lấy mặt đất, vặn vẹo như 2 cái thú chảo khô héo. Thống khổ, sợ hãi tràn ngập linh hồn hắn, trong khoảnh khắc tử vong dục vọng cầu sinh vượt lên trên, nó không tiếc tất cả thoát đi, nuốt sống tất cả ý chí của hắn. Thân thể của hắn ở trong vặn vẹo liều mạng rời xa địa phương thống khổ. Thống khổ bắt đầu giảm bớt một chút xíu, rốt cục linh hồn bị lôi kéo cũng trở nên an bình. Ý thức Vân Triệt khôi phục thanh tỉnh, hắn nằm sấp ở trên mặt đất. Nhìn về phía U Minh bà La Hoa, luồng tử quang kia đã ở bên ngoài 20 trượng. Ha ha, ha ha, ha ha. Nắm đấm của Vân Triệt hung hăng đập ở trên mặt đất, nở nụ cười thảm, rốt cuộc lại trốn về. Ta vậy mà vô dụng như vậy. Vân Triệt, rốt cuộc ngươi muốn ngu xuẩn tới khi nào? Mạt Lị dùng giọng tức tối nổi giận mắng, nếu như ngươi liều mạng như vậy chính là vì những lý do kia mà hướng ta báo đáp ân tình, vậy ngươi không cần phải làm nữa. Ta làm tất cả cũng là vì bản thân. Không cần ngươi vì một đóa U Minh bà La Hoa liều mạng như vậy. Không cần nói hôm nay ngươi không có khả năng thành công. Coi như ngươi thực sự hái được, ta cũng sẽ không cảm kích, sẽ chỉ cảm thấy ngươi ngu không ai bằng. Báo. Ân. Vân Triệt chống 2 tay xuống, một lần nữa đứng lên. Thân thể của hắn lay động, nói chuyện cũng là hữu khí vô lực, thế nào lại là. Báo ân. Mạt Lị, ngươi đối với ta mà nói làm sao có thể. Vẻn vẹn chỉ là ân nhân. Mạt Lị. Hắn chuyển hướng về phía U Minh bà La Hoa, nói nhỏ, đời này Vân Triệt ta, trải qua rất nhiều sóng to gió lớn, trải qua vô số lần sinh tử kiếp, ngay cả một tên viễn cổ chi ma đến từ 100 vạn năm trước, đều chết ở dưới kiếm của ta. Ta sao có thể bị một gốc U Minh bà La Hoa thảm bại như vậy? Mạt Lị kinh hô, chẳng lẽ ngươi còn muốn thử nghiệm? Ngươi đã bị tra tấn đến mức đánh mất lý trí cơ bản nhất rồi sao? Không có. Ngược lại, hiện tại ta so với bất cứ lúc nào cũng tỉnh táo hơn. Vân Triệt gầm nhẹ nói, ta ngay cả ma đều không sợ, chết còn không sợ, như thế nào lại bị một gốc hoa hù cho chật vật lui lại như vậy? Giống. Tiếng rồng ngâm chấn động thiên hạ, Trong thế giới đen nhánh, bỗng nhiên xuất hiện một đôi mắt màu xanh lam. Một cỗ uy áp bàng bạc bao phủ thiên địa. Long hồn lĩnh vực. Mạt Lị. Sau khi phóng xuất ra long thần lĩnh vực, tất cả sợ hãi trong lòng Vân Triệt hoàn toàn tiêu tán. Hắn nhìn U Minh Bà La Hoa, trên mặt lộ ra vẻ bình thản, nhưng mang theo nụ cười quyết tuyệt. Lần này, ta sẽ không cho phép bản thân vì sợ hãi mà lui lại. Bởi vì ta đã không có đường lui. Phóng xuất ra long hồn lĩnh vực, khiến hồn lực của hắn sẽ kịch liệt tiêu hao trong khoảng thời gian ngắn. Nếu như lui bước lần nữa, hồn lực của hắn muốn hoàn toàn khôi phục, cần thời gian rất lâu. Đến lúc đó, U Minh Bà La Hoa đã khô héo. Cho nên, lần này hắn không có đường lui. Không được. Mạt Lị dùng thanh âm lớn nhất của bản thân quát hắn ngưng lại, coi như ngươi sử dụng long hồn, cũng không có khả năng tới gần U Minh Bà La Hoa. Hơn nữa, long hồn lĩnh vực sẽ để cho hồn lực của ngươi cấp tốc tiêu hao. Đến lúc đó hồn lực của ngươi suy yếu, linh hồn của ngươi sẽ bị U Minh Bà La Hoa cấp tốc thôn phệ, ngay cả cơ hội phản kháng để lui về cũng không có. Ta có thể. Vân Triệt cắn chặt răng, bởi vì ngươi. Cho nên, ta nhất định có thể. Tâm linh Mạt Lị bị một loại đồ vật xa lạ hung hăng va chạm. Giống. Một tiếng long ngâm vang lên, Vân Triệt dâng lên huyền lực toàn thân, lại một lần đánh về phía U Minh Bà La Hoa, đây cũng là một lần cuối cùng. Bởi vì đã không có cơ hội để có lần tiếp theo. Dưới long hồn lĩnh vực, hồn lực Vân Triệt tăng vọt, theo hắn tới gần, sự dao động của U Minh Bà La Hoa cũng tăng nhanh, ngay cả tiếng quỷ khóc phát ra đều có chút không giống bình thường. Vân Triệt từ xa đến gần, khi tới gần khoảng cách 15 trượng, toàn thân hắn thít chặt, lực lượng đánh úp về phía linh hồn hắn bị long thần hồn lực hung hăng chống cự, cảm giác đau đớn cùng ý chí tán loạn không bằng một nửa khi trước. Lực lượng, ý thức ở dưới ly hồn chi lực của U Minh Bà La Hoa, nhanh chóng mất đi khống chế. Tán loạn, tốc độ Vân Triệt trở nên chậm chạp, bộ pháp đã lệch khỏi quỹ đạo, hắn cắn răng, liều mạng bước lên phía trước dưới sự chống đỡ của long hồn, lĩnh vực đối với U Minh chi lực, hắn cưỡng ép tới gần khoảng cách 10 trượng. Nỗi thống khổ siêu việt cực hạn chịu đựng của Vân Triệt điên cuồng đánh tới, Vân Triệt hung hăng quỳ rạp xuống đất, thống khổ khiến từng cái lỗ chân lông đều phát run. Nhưng trong con mắt hắn, vẫn còn lộ ra một chút thanh tỉnh đáng sợ. Gặp tình hình như vậy, còn có thể bảo trì một chút thanh tỉnh, chỉ có thể dùng từ đáng sợ để hình dung. Coi như, triệt để xé rách, linh hồn của ta, cũng sẽ không lui về sau nửa bước. Ách, cánh tay vô lực, lần theo phương hướng U Minh tử quang bò sát đến. Linh hồn đau như xé, để hắn bắt đầu cảm giác không thấy cánh tay cùng cả người tồn tại, chỉ dựa vào niềm tin cùng chút ý chí cuối cùng, thôi động thân thể hướng về phía trước đi tới. Mỗi khi tiến lên một điểm, nỗi thống khổ linh hồn bị xé rách đều tăng gấp bội. Nhưng hắn, tuyệt không lui lại. Bên trong Thiên Độc Châu, Hồng Nhi vẫn đang mê man. Ác chiến cùng Hùng Thí Nguyệt Ma Quân để cho nàng rất mệt mỏi, thời điểm Vân Triệt ngưng tâm chữa thương, nàng cũng một mực ngủ say. Mạt Lị đứng ở bên giường Hồng Nhi, ánh mắt đờ đẫn, kinh ngạc nhìn Vân Triệt dãy ruộng bò đi ở dưới U Minh tử quang bao phủ, từ khoảng cách 10 trượng, từng chút rút ngắn đến chỉ có 9 trượng. Thống khổ to lớn, để cả gương mặt hắn méo mó như ác quỷ. Mà hư ảnh long thần sau lưng hắn, lại yếu bớt từng chút. Lúc này, hư ảnh long thần bỗng dưng lóe lên, tốc độ suy nhược cũng lập tức tăng tốc. Giống như đã đến biên giới chuẩn bị sụp đổ. Đột nhiên lông mày Mạt Lị nhảy một cái, thất thanh nói, Vân Triệt, không cần kiên trì nữa, lập tức lui về. Long hồn lĩnh vực của ngươi đã đến cực hạn. Trước khi hoàn toàn tán loạn, ngươi còn có thể chạy đi. Nếu không, ngươi sẽ thực sự chết ở chỗ này. Vân Triệt không có trả lời, càng không có lui lại. Cánh tay của hắn run rẩy hướng về phía trước, năm ngón tay đều là vết máu. Từ lâu hàm răng của hắn đã chảy máu ồ ạt. Máu từ khóe miệng không ngừng tràn ra ngoài, nhưng hắn không phát giác gì, thân thể ở bên trong luyện ngục mà thường nhân không cách nào tưởng tượng, từng chút, di chuyển vào sâu trong luyện ngục hơn. Vân Triệt, ngươi nghe kỹ cho ta. Hồn thể Mạt Lị đã run rẩy kịch liệt giống như Vân Triệt, nếu như ta không cách nào trùng hoạch thân thể, cũng chỉ có thể một mực phụ thuộc mệnh mạch của ngươi mà tồn tại. Ngươi sống ta sống, ngươi chết ta chết. Hiện tại ta đã thoát khỏi ma độc, có thể tùy ý vận dụng lực lượng. Ta không chết, nhất định phải cam đoan ngươi không chết, lấy lực lượng của ta, cho dù toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục cộng lại, đều khó có khả năng giết ngươi. Ngươi còn có thể ỷ vào lực lượng của ta, làm bất luận sự tình gì ngươi không làm được. Nếu như ta vĩnh viễn không cách nào tái tạo thân thể, nhất định phải ỷ vào ngươi mà tồn tại, thì ta cũng phải vĩnh viễn bảo vệ ngươi chu toàn. Nhưng nếu như ta trọng sinh, thì tương đương với việc ngươi uổng phí một cái hộ thân phù cực mạnh. Hơn nữa tâm tính ta tàn bạo, giết người như ngoé, ta đã từng nói. Bởi vì ngươi biết quá nhiều sự tình của ta mà trực tiếp ra tay giết ngươi. Đúng một khi ta tái tạo lại thân thể, nhất định sẽ lập tức giết ngươi. Bởi vì ngươi chẳng những biết quá nhiều sự tình của ta, mà còn là nhân loại ta thống hận nhất. quả thực là ngươi đang nỗ lực lấy đại giới làm sự tình ngu xuẩn nhất trên đời này. Bây giờ ngươi đình chỉ còn kịp, lập tức lui về. Mạt Lị hô to, gầm thét, hai cái tay nhỏ đã sớm tái nhợt như tuyết. Soạt, bàn tay Vân Triệt chộp vào một khối đá đen nhô lên mặt đất, kéo động thân thể tiếp tục hướng về phía trước một chút, khóe miệng của hắn hơi động, phát ra thanh âm khàn giọng, ngươi sẽ không? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hư ảnh Long Thần trở nên vô cùng suy yếu, lúc nào cũng có thể hoàn toàn biến mất. Lúc này, trong con mắt Vân Triệt có hai đạo quang mang hỏa diễm hiện lên, tiếng phượng minh vang lên, sau lưng của hắn, sáng lên một cái hư ảnh phượng hoàng. Tiếp theo long hồn, phượng hồn chi lực cũng bị hắn không giữ lại chút nào phóng thích ra. Dưới long hồn hư nhược cùng với phượng hồn vừa mới thiêu đốt lên, ly hồn chi lực của U Minh bà La Hoa thoáng giảm bớt, Vân Triệt gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên bổ nhào về phía trước, lập tức đập ra gần một trượng xa. Khoảng cách đến U Minh bà La Hoa, chỉ còn sót lại 7 trượng. Ngươi dựa vào cái gì cho là ta không dám? Mạt Lị đã không khống chế được thanh âm, cảm xúc, nàng hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng dùng thanh âm coi như bình tĩnh nói, được, tốt. Chẳng lẽ ngươi nhất định phải làm cho bản thân nhận hết nỗi thống khổ ly hồn mà chết, hại ta chết cùng một chỗ mới cam tâm sao? Ngươi không cút về, sẽ hoàn toàn hại chết ta. Ta đã chịu đựng thống khổ ma độc nhiều năm như vậy, thật vất vả mới sống tới ngày nay, nếu bị sự ngu xuẩn của ngươi hại chết, ta vĩnh viễn cũng không tha thứ cho ngươi. Hỏa diễm đang thiêu đốt, phượng hồn tê minh cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng bất lực. Khoảng cách giữa Vân Triệt đến U Minh bà La Hoa, còn 6 trượng. Tới gần U Minh bà La Hoa như thế, ngay cả Mạt Lị cũng không thể biết được Vân Triệt đã thừa nhận nỗi thống khổ của việc ly hồn kinh khủng đến mức nào. Tiếng kêu thảm của hắn đã không còn, động tác yếu đuối như một lão nhân sắp chết, nhưng cánh tay, thân thể lại từng điểm hướng về phía trước như cũ. Có lẽ, ngay cả Thí Nguyệt Ma Quân còn sống, cũng không thể tin được một màn bản thân nhìn thấy. Mạt Lị, Vân Triệt dùng thanh âm mà chính mình cũng không cách nào nghe rõ khẽ nói, ngươi tin tưởng ta, ta có thể, tuổi của ngươi còn nhỏ hơn ta, nhưng từ lúc nhỏ như vậy, cũng chỉ có thể ỷ lại một người mà sống, ta biết nỗi thống khổ kia lớn như nào, mặc dù ngươi cao ngạo, quật cường, tính tình hư hỏng, thích mắng người, xưa nay không để cho ta cảm thấy ngươi đáng thương, nhưng ta biết ngươi rất khát vọng tự do. Nếu như bỏ qua lần này, không biết phải năm nào tháng nào, ta tuyệt không. Lại một tiếng gào thét bén nhọn chấn vang bầu trời, đạo hư ảnh thần linh thứ 3 xuất hiện sau lưng Vân Triệt, Kim Ô Chi hồn cũng bị Vân Triệt không giữ lại chút nào phóng thích ra. Một sát na hồn lực bộc phát này, để ý chí Vân Triệt thanh tỉnh lần nữa, sau đó ra sức đánh về phía trước. Thời điểm rơi xuống đất, khoảng cách đến U Minh bà La Hoa chỉ còn 5 trượng. 5 trượng ngắn ngủi này lại là khoảng cách đáng sợ nhất trên Thiên Huyền Đại Lục. Đến lúc này, không có tự mình trải qua, vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng được Vân Triệt đang thừa nhận cái gì. Long Thần Chi Hồn, Phượng Hoàng Chi Hồn, Kim Ô Chi Hồn. 3 đạo hư ảnh thần linh hòa lẫn vào nhau, chỉ có điều Long Thần hư ảnh cùng Phượng Hoàng hư ảnh đã suy yếu như sương mù, nhưng vẫn bị Vân Triệt liều mạng chèn ép ra từng tia hồn lực cuối cùng. Nếu không có linh hồn của Tam Đại Thần Linh thủ hộ, linh hồn Vân Triệt đã sớm bị xé rách thành vô số mảnh vỡ. 5 trượng là khoảng cách Mạt Lị không thể tin được. Nhưng nàng cũng biết muốn vượt qua 5 trượng cuối cùng này là sự tình tuyệt vọng. Cỡ nào? Với khoảng cách sau cùng, cho dù Vân Triệt ở trạng thái hoàn chỉnh nhất cũng không có khả năng vượt qua. Huống chi, thần linh chi hồn hắn ỷ lại đã triệt để suy yếu. Có điều, Vân Triệt vẫn đang dùng cánh tay kéo động thân thể, vô cùng chậm rãi đến gần. Mạt Lị nhìn Vân Triệt gần trong gang tấc, nhưng không cách nào biết được, đến tột cùng lúc này hắn nương tựa vào lực lượng gì để mình tới gần. Đến cùng ngươi, muốn thế nào mới bằng lòng từ bỏ hy vọng? Thanh âm Mạt Lị đã run rẩy đến mức không còn rõ ràng, nàng quay đầu đi chỗ khác, nhắm mắt lại lấy tâm tính của nàng, cũng không dám nhìn bộ dáng của Vân Triệt lúc này, ta nói một lần cuối cùng. Lập tức, cút trở về cho ta. Đây là mệnh lệnh, ta là sư phụ của ngươi. Sư mệnh không thể trái, chẳng lẽ ngươi ngay cả mệnh lệnh của sư phụ đều muốn chống lại sao? Cánh tay Vân Triệt run rẩy, thân thể lại tiến thêm khoảng cách bằng nửa cái thân thể. Toàn thân của hắn, mỗi một chỗ, mỗi một tấc, giống như có từng con côn trùng sắp chết đang ngọ nguậy. Phía sau, hư ảnh Long Thần cùng hư ảnh Phượng Hoàng đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn hư ảnh của Kim Ô đang lập lòe, dãy giụa. Sư mệnh không thể trái. Con mắt của Vân Triệt vẫn mở ra, khóe miệng nhốn máu nhẹ nhàng phát ra tiếng, nhưng trong lòng ta. Ngươi không chỉ là sư phụ của ta, ngươi chính là ta, Mạt Lị của ta. Thân thể Mạt Lị lay động, tâm hải một mảnh mộng nhiên. Giống như có đồ vật gì đó nổ tung ở chỗ sâu nhất trong linh hồn. kim ô hình bóng cũng hoàn toàn biến mất. Một sát na ba đạo hư ảnh thần linh biến mất kia, trên người Vân Triệt lại nổ tung ra một đạo hỏa quang, phía dưới ánh lửa, còn có một vòng huyền quang màu đỏ. Ba giọt phượng hoàng nguyên huyết, 9 giọt kim ô nguyên huyết, bị hắn hoàn toàn đốt cháy trong nháy mắt. Đây cũng là lần thứ hai sau khi quyết chiến cùng Hạ Khuynh Nguyệt năm đó, hắn thiêu đốt thần nguyên chi huyết. Điểm bất đồng chính là, lần đầu tiên hắn lấy nguyên huyết dẫn hỏa để phóng thích, mà lần này là dùng thể nội dẫn hỏa. Trước đó ta thần đệ tứ cảnh quan chỉ mở ra hai hơi thở ngắn ngủi đã, để hắn vứt bỏ nửa cái mạng, cũng bị hắn quyết tuyệt mở ra. Oanh! Thiên! Giống như côn trùng sắp chết, Vân Triệt mang theo ánh lửa bỏng mắt, đến mức tận cùng đột nhiên đập ra khoảng cách gần 5 trượng. Hắn dùng chút ý chí mơ hồ sau cùng đến được vị trí tử quang phơi bày, liều mạng duỗi tay trái chớp động lên quang mang lục sắc ra, đụng chạm vào đám tử quang giống như con mắt ác ma. Ầm! Vân Triệt ngã nhào xuống đất, không phát ra tiếng thở nữa. Toàn bộ vết thương mới khép lại trên người lại bị thương. Vô luận là nội thương hay là ngoại thương đều vỡ toang ra, hơn nữa so với trước kia còn nghiêm trọng hơn. Nghiêm trọng đến mức hắn mất đi ý thức trong nháy mắt, không còn động tĩnh. Rốt cục thế giới trong Thí Nguyệt Ma Quật cũng lâm vào yên tĩnh và bóng tối một lần nữa. Hơn nữa còn là bóng tối tuyệt đối. Mạt Lị ngơ ngác đứng ở nơi đó, thật lâu không có động tác, không nói tiếng nào. Chỉ thấy phía trên gò má trắng như tuyết của nàng, có hai vết nước chậm rãi trượt xuống, trong im lặng chảy xuống càng lúc càng nhanh, không cách nào đình chỉ. Ô ô, đây không phải là thật. Ca ca, ta không muốn ngươi chết. Ô ô ô ô, ta không muốn. Không muốn. Mạt Lị, đừng khóc. Coi như ca ca không có ở đây, ngươi cũng phải kiên cường. Ngươi còn phải bảo hộ Thải Chi dù sao nàng. Khụ, khụ khụ. Ta biết, ta sẽ bảo hộ Thải Chi, sẽ bảo hộ Thải Chi giống như ca ca bảo hộ ta. Ta sẽ kiên cường. Ta còn muốn giết tên kia. Giết tất cả những người trong tinh giới vì ca ca báo thù. Không, không cần. Không nên tìm nàng báo thù. Vì cái gì? Rõ ràng là nàng làm hại ca ca, tại sao ca ca còn muốn che chở nàng? Mạt Lị, ngươi còn nhỏ, chờ sau khi ngươi trưởng thành, chân chính yêu một người, ngươi sẽ rõ ràng tuy ca ca vì nàng mà chết, nhưng không oán không hối, chỉ có quá nhiều lo lắng mà thôi. Mạt Lị, đáp ứng ca ca một chuyện cuối cùng. Tương lai, chờ ngươi trưởng thành, nếu như có một ngày, ngươi gặp được một người cường đại, đối với ngươi tốt giống như ca ca, thậm chí có thể vì ngươi không tiếc tất cả. Dù là sinh mạng, ngươi liền để hắn mang theo ngươi, vĩnh viễn rời đi nơi này, càng xa càng tốt, không để bất luận kẻ nào tìm tới. Không, không cần. Trên cái thế giới này, vĩnh viễn không có khả năng có người tốt với ta giống như ca ca. Ta chỉ cần ca ca. Ô, ô, oa oa oa. Mạt Lị, nhất định ngươi sẽ gặp được một người như vậy, bởi vì muội muội của ta là nữ hài tử, thiện lương, tốt đẹp nhất trên cái thế giới này. Mạt Lị duỗi cánh tay nhỏ ra, đụng chạm vào hai giọt nước mắt ấm áp trên mặt. Có lẽ, bởi vì từ sau khi ca ca qua đời quá lâu không có chảy nước mắt, nên nước mắt góp nhặt quá nhiều, mặc cho nàng cố gắng như thế nào, nước mắt tuôn trào vẫn không có cách đình chỉ. Ca ca, ngươi biết không, ta thực sự gặp được một người giống như ngươi nói vậy. Thế nhưng, ta làm sao có thể? A, Mạt Lị tỉ tỉ, giống như khóc nha. Mạt Lị thất thần, nên không, có phát hiện Hồng Nhi đã tỉnh lại. Nàng đứng ở bên cạnh Mạt Lị, thò đầu qua. Mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò nhìn gò má của Mạt Lị nhuộm đầy nước mắt, sau khi xác nhận, nàng mới lập tức hưng phấn nhảy dựng lên, oa nha. Cứ tưởng chỉ có người ta mới biết khóc, hóa ra Mạt Lị tỷ tỷ cũng biết khóc. Quá được rồi. Dù sao Hồng Nhi cũng bắn ra một loại hưng phấn không giải thích được. Lần này, Mạt Lị không có theo sự hưng phấn của nàng mà hài lòng giống thường ngày, mà vươn tay ra nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay trắng nõn mềm mại của Hồng Nhi. Hồng Nhi, nếu có một ngày ta không ở nơi này, hơn nữa thật lâu cũng không trở về, người nhất định phải ngoan ngoãn, biết điều nghe lời chủ nhân ngươi, được không? Đương nhiên là được. Hồng Nhi không chút do dự gật đầu, cười hì hì nói, người ta vốn rất nghe lời chủ nhân nói nha. Ai, cuối cùng Hồng Nhi cũng ý thức được trọng điểm, tò mò hỏi, Mạt Lị tỷ tỷ, ngươi không ở nơi này là muốn đến địa phương khác chơi sao? Ta không biết, có lẽ, chỉ là đột nhiên ta nghĩ quá nhiều. Mạt Lị nở nụ cười rất nhạt, tóm lại, vô luận là lúc nào, ngươi cũng phải ngoan ngoãn nghe lời chủ nhân nói. Bởi vì trừ ta ra, chủ nhân là người tốt nhất trên cái thế giới này, đúng hay không? À, Hồng Nhi rất biết điều gật đầu, sau đó cái đầu hơi nghiêng một cái, nhỏ giọng nói, thật kỳ quái, hôm nay Mạt Lị tỷ tỷ hơi là lạ. Ôi chết rồi, Mạt Lị tỷ tỷ, sau khi người ta ngủ đủ lại đói bụng rồi, muốn ăn thật nhiều đồ ăn ngon. Bên trong bóng tối vô tận là không gian im ắng không ánh sáng, thân thể Vân Triệt vẫn không nhúc nhích như cũ, sinh tử không biết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây là chỗ nào? Trước mắt Vân Triệt là một mảnh thế giới trắng xóa. Phu quân, thanh âm của Thương Nguyệt phiêu đãng ở bên tai hắn, thân ảnh nàng mặc một bộ phượng bào cũng xuất hiện ở phía trước của hắn, trên dung nhan tuyệt mỹ là vẻ nhu mì chỉ khi đối mặt với hắn mới có. Ngươi phải bảo trọng bản thân thật tốt, ta sẽ một mực ở hoàng thành chờ ngươi giải quyết xong tất cả tâm nguyện, ngươi muốn đi nơi nào, ta sẽ bồi ngươi đi nơi đó, những cái khác, ta cái gì đều không cần. Tuyết Nhược sư tỷ, Nguyệt Nhi, Vân Triệt nỗ lực vươn tay, muốn nắm chặt lấy cánh tay của nàng, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho bọn ngươi đợi quá lâu. Một thế này, ta có lỗi với ngươi quá nhiều, nhưng ta nhất định không phụ ngươi. Nhưng bàn tay của hắn, chỉ đụng chạm tới một vòng hư ảo. Tiểu Triệt, ngươi lại bị thương sao? Bên tai của hắn, vang lên tiếng nấc của Tiêu Linh Tịch. Chúng ta thật vất vả mới tụ hợp, ngươi ngàn vạn không thể xảy ra sự tình. Nếu không, ta thực sự không biết nên sống sót như thế nào, Tiểu Triệt. Ô ô, tiểu cô mụ, không cần lo lắng, ta không có việc gì. Sau khi rời khỏi nơi này, ta sẽ lập tức trở về Lưu Vân Thành. Vậy ta thì sao, chừng nào thì ngươi trở về nhìn ta? Một cái thanh âm tức giận từ phía sau hắn truyền đến, hắn chuyển ánh mắt qua, thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn của tiểu yêu hậu, nhưng phóng thích ra uy áp khiếp người đã gần trong gang tấc. Ngươi đã nói sẽ rất nhanh trở về, nhưng ngươi vừa đi là nửa năm, không có chút tin tức nào, không biết sinh tử. Trong lòng ngươi còn nhớ đến ta tồn tại. Vân Triệt gấp giọng nói, Thải Y, ta làm sao lại không nhớ ngươi? Mỗi một ngày sau khi rời khỏi huyễn yêu giới, ta đều nhớ tới ngươi, chỉ là bên này xảy ra quá nhiều sự tình bất ngờ. Chờ ta thu xếp tốt toàn bộ sự tình bên này, nhất định ta sẽ nhanh chóng trở về, còn mang theo rất nhiều người cùng một chỗ. Sau lưng tiểu yêu hậu, hiện ra thân ảnh của Vân Khinh Hồng cùng Mộ Vũ Nhu. Sắc mặt Vân Khinh Hồng mang theo vẻ cười nhạt, giống như mãi mãi đều phong Vân Khinh Đạm như vậy. Triệt Nhi, ngươi là một nam nhi chân chính, là kiêu ngạo lớn nhất suốt đời ta, cũng là kiêu ngạo của Vân gia chúng ta. Đi đi con của ta, không nên có quá nhiều trói buộc cùng lo lắng, đi làm sự tình ngươi cho là đúng, đi làm chuyện ngươi cho rằng ngươi phải làm. Không, đừng nghe lời cha ngươi. Hai mắt Mộ Vũ Nhu đẫm lệ, Triệt Nhi, nhanh về nhà đi, mẹ ngày đêm đều đang lo lắng cho ngươi, mẹ không cầu ngươi có bao nhiêu thành tựu. Dù là một đời bình thường cũng tốt, chỉ cầu ngươi vĩnh viễn bình an, lại không chịu nửa điểm khổ sở. Cha, mẹ, Vân Triệt nhẹ nhàng kêu gọi, vươn tay ra. Nhưng hắn còn chưa kịp đụng chạm, thân ảnh của bọn hắn liền hoàn toàn tiêu tán. Vân Triệt, ta đi đến một địa phương rất xa, có lẽ một thế này, chúng ta cũng sẽ không gặp nhau nữa, ngươi phải bảo trọng bản thân thật tốt. Thanh âm này nhẹ nhàng nhưng cơ hồ như không có chút tình cảm nào. Đột nhiên Vân Triệt ngẩng đầu. Nhìn thấy Hạ Khuynh Nguyệt mặc một bộ quần áo xanh đang đứng ở trong mây, cả người huyễn mỹ mông lung, giống như tiên nữ trên trời. Đôi mắt đẹp của nàng nhẹ nhàng nhìn Vân Triệt một chút, sau đó xoay người sang chỗ khác, rời đi. Khuynh Nguyệt, ngươi ở đâu đừng đi. Nói cho ta biết bây giờ ngươi ở nơi nào. Mặc cho hắn kêu la như thế nào, Hạ Khuynh Nguyệt vẫn rời đi xa, sau đó hoàn toàn biến mất ở trong thế giới của hắn. Ha ha, tỷ phu, mặc dù tỷ tỷ không biết đi nơi nào, nhưng bây giờ ta đã rất lợi hại. So với tỷ tỷ còn muốn lợi hại hơn. Hạ Nguyên Bá xuất hiện ở trước người hắn, vung vẩy hai tay, song quyền đụng chạm vào thân thể như đúc thành từ thép tinh. Trước kia, đều là tỷ phu tới bảo vệ ta, về sau để ta tới bảo hộ tỷ phu. Ai dám khi dễ tỷ phu, coi như đánh không lại, ta cũng sẽ liều mạng cùng hắn. Cho nên tỷ phu, trước khi tìm thấy tỷ tỷ, nghìn vạn lần không nên xảy ra chuyện. A Phi, là tỷ phu và tỷ tỷ vĩnh viễn đều tốt, không tiếp tục gặp phải nguy hiểm gì. Nguyên Bá, Vân ca ca, cầu ngươi, nhất định phải bình an trở về. Tuyết Nhi lại ở chỗ này chờ ngươi, ngươi 10 năm không trở lại, Tuyết Nhi liền chờ ngươi 10 năm. Nếu như ngươi mãi mãi cũng không trở lại, Tuyết Nhi liền vĩnh viễn ở trong này bồi tiếp ngươi. Phượng Tuyết Nhi quỳ ở nơi đó, chắp tay trước ngực, hai má lấp đầy nước mắt trong suốt, môi anh đào thấp giọng cầu niệm, trên người phóng ra một cỗ khí tức làm cho người ta xót xa. Vân Triệt vội vàng bổ nhào qua, Tuyết Nhi, ta không có chuyện gì. Hiện tại ta rất tốt, sẽ lập tức ra ngoài để ngươi nhìn thấy. Tuyết Nhi, Tuyết Nhi. Nhưng Phượng Tuyết Nhi lại không nghe thấy thanh âm của hắn, mặc cho hắn la lên như thế nào, vẫn rưng rưng cầu niệm, réo rắt thảm thiết. Vân Triệt, bất chi bất giác, chúng ta đã tách rời rất nhiều năm. Ta ở một cái địa phương an bình chờ đợi ngươi, còn vì ngươi sinh ra một nữ nhi khả ái, ngươi vì cái gì vẫn không có tới tìm chúng ta. Cuối tầm mắt, như ẩn như hiện một vòng tuyết ảnh, mặc dù chỉ là bóng lưng. Nhưng vẫn đẹp rực rỡ như mộng cảnh vậy. Tâm hồn Vân Triệt kích động, liều mạng hướng về phía trước, miệng càng là toàn lực gào thét, tiểu tiên nữ. Là ngươi sao? Ngươi ở đâu? Nhanh nói cho ta biết ngươi ở đâu. Ngươi trả lời ta đi. Hắn không có chờ được câu trả lời, trước mắt chỉ là một chút hoảng hốt nhỏ nhẹ, cái bóng lưng kia hoàn toàn biến mất. mà ở phía trước của hắn, đồng thời xuất hiện hai cái thân ảnh. Nhìn các nàng, Vân Triệt hoàn toàn ngốc ở nơi đó, Linh Nhi. Bên trái là Tô Linh Nhi, duyên dáng yêu kiều, một thân tố y, thần thái thảm thiết, hai đầu lông mày ngưng tụ giống như vĩnh viễn không thể giãn ra. Bên phải, cũng là Tô Linh Nhi, nhưng lúc này nàng mới chỉ 10 tuổi, một gương mặt hiển thị phong hoa. Nàng nhẹ nhàng kể, Vân Triệt, mặc dù chàng phụ ta một đời, nhưng ta không oán không hối. Chàng biết không, một khắc trước khi ta chết, là thời điểm hạnh phúc nhất trong cả đời ta, bởi vì ta cảm thấy nước mắt chàng lại rơi trên mặt ta. Nếu như có kiếp sau, cho dù là kết quả giống như vậy, ta vẫn nguyện ý làm con thiêu thân. Linh Nhi, Vân Triệt quỳ rạp xuống đất, trong lồng ngực, tràn ngập áy náy, chua xót, thống hận, hối hận. Vân Triệt ca ca. Bên trong đôi mắt còn nhỏ của Linh Nhi phóng thích ra sự mong mỏi thuần tịnh, người đã đáp ứng, nhất định sẽ trở về cưới Linh Nhi. Mỗi ngày Linh Nhi đều đang chờ. Thế nhưng, đã nhiều năm đi qua, Linh Nhi cũng đã lớn lên, vì cái gì Vân Triệt ca ca vẫn không đến đây? Linh Nhi, là ta có lỗi với ngươi. Nhưng ta sẽ lập tức tìm ra phương pháp đến Thương Vân Đại Lục, ngươi chờ ta thêm một đoạn thời gian. Một quãng thời gian ngắn nữa thôi. Một thế này, ta tuyệt không tổn thương ngươi, phụ ngươi, tuyệt sẽ không. Binh, bỗng nhiên thời khắc này thế giới tái nhợt sụp đổ, thay vào đó là một mảnh bóng tối vô tận. A, một tiếng rên rỉ khô héo từ trên môi Vân Triệt tràn ra, hắn chật vật mở to mắt, trước mắt vẫn là một mảnh bóng tối vô tận. Mạc Lị hẳn là ta, còn chưa có chết đi. Vân Triệt có chút nhếch miệng. Hừ, còn không mau chữa thương. Mạc Lị nổi giận đùng đùng, vết thương cũ chưa lành, ngươi lại mở oanh thiên. Nếu không phải ngươi được ăn cả ngã về không thiêu đốt phượng hoàng huyết cùng kim ô huyết, thì ngươi đã sớm biến thành một đống thịt. Hắc, Vân Triệt lại cười đắc ý một tiếng, ta đã sớm nói, ta nhất định. Có thể, Mạc Lị, chỉ là tổn thương lần này, có chút nghiêm trọng. Vân Triệt nhớ tới, sau đó dùng hết toàn lực hít một hơi thật dài, ngưng thần quy tâm, bình tĩnh khí huyết, chậm rãi tiến vào trạng thái khôi phục. Năng lực khôi phục của hắn biến thái tới cực điểm, là chỗ dựa lớn nhất để hắn có can đảm liều mạng. Vân Triệt mở mắt lần nữa, đã là mấy canh giờ sau. Vết thương cũ chưa lành, lại tăng thêm tổn thương. Coi như Vân Triệt có cả hoang thần chi lực cùng long thần thân thể, cũng đừng hòng trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn khôi phục. Nhưng mấy giờ chỉnh đốn, đã khiến thương thế của hắn vững vàng xuống. Có điều bởi vì mất máu quá nhiều, toàn thân cao thấp đều lộ ra cảm giác phù phiếm nghiêm trọng. Lực lượng khôi phục cũng gặp phải trở ngại rất lớn. Khôi phục đại khái 4 thành lực lượng, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục, phải tốn thời gian tương đối dài. Vân Triệt thấp giọng lẩm bẩm. Nhưng chí ít, lực lượng khôi phục vẫn tốt hơn thương thế. Người mạnh mẽ mở oanh thiên 2 lần, dẫn đến huyền mạch khô kiệt nghiêm trọng. Trước mắt có thể miễn cưỡng khôi phục lại 4 thành lực lượng đã là tạo hóa. Xem như tà thần huyền mạch, muốn khôi phục hoàn toàn, cũng cần thời gian ít nhất nửa tháng. Mạc Lị tức giận, lại thêm thiêu đốt phượng hoàng nguyên huyết cùng kim ô nguyên huyết. Mặc dù không có mạnh mẽ thiêu đốt hết giống mấy năm trước, nhưng hao tổn vẫn rất nghiêm trọng. Đồng dạng là trong nửa tháng, uy lực phượng hoàng viêm sẽ yếu bớt hơn phân nửa, uy lực kim ô viêm cũng sẽ hạ xuống khoảng 3/10. Lần này ngươi bỏ ra đại giới, thực sự. Thanh âm Mạc Lị dừng lại, nỗi lòng phức tạp để cho nàng trong lúc nhất thời đều không thể nói thêm cái gì. Vân Triệt ngồi thẳng thân thể muốn đứng dậy, toàn thân bày kín vết thương nên khi khẽ động khiến hắn đau đến mức nhè răng trợn mắt. Hắn duỗi cánh tay ra, lòng bàn tay giấy lên ánh lửa. Mặc dù vẫn là kim ô viêm, nhưng khí tức hủy diệt đã suy yếu rất nhiều. Không sao, cũng không phải vĩnh viễn không khôi phục được, nửa tháng mà thôi. Dập tắt hỏa diễm, Vân Triệt một mặt nhẹ nhõm mỉm cười, cùng so sánh với kết quả, chút đại giới này không đáng kể chút nào. Trước khi hôn mê, hắn đã cảm thấy bốn cánh U Minh Hoa đã bị lực lượng Thiên Độc Châu hái xuống. Nếu không, hắn cũng sẽ không cam lòng hôn mê như vậy. Một chút đại giới. Đó mà là một chút đại giới sao? Mạc Lị bắt đầu nổi giận, chính ngươi nhận cái gì chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ngươi còn kém một chút xíu nữa là thần hồn câu diệt. Thế mà bây giờ ngươi không cảm thấy chút nào. Mặc dù kết quả cũng không hoàn mỹ, nhưng chí ít bốn cánh hoa vẫn vào trong tay. Còn quá trình là cái gì, quản nó làm gì? Khuôn mặt Vân Triệt vẫn tươi cười tủm tỉm, giống như không có bởi vì U Minh Bà La Hoa mà lưu lại bóng ma sợ hãi. Mạc Lị, ngươi có đột nhiên cảm giác được ta so với tưởng tượng của ngươi lợi hại hơn không? Ta thế nhưng thành công làm được sự tình ngươi cho rằng, ta tuyệt đối không thể nào làm được. Ngươi, thực sự là ngu xuẩn, ngớ ngẩn, ngớ ngẩn. Mạc Lị khó thở giận mắng, nghe thanh âm giống như không thể đi ra tẩn hán một trận. Vân Triệt nhắm mắt lại, chuẩn bị để ý thức tiến vào bên trong Thiên Độc Châu. Bỗng nhiên, hắn lại mở mắt, nghi ngờ nhìn về phía bốn phía. Vì chống cự lực lượng ly hồn đáng sợ của U Minh Bà La Hoa, mà hắn vận dụng long thần chi hồn, lại mang Phượng Hoàng chi hồn cùng Kim Ô chi hồn toàn bộ bức ra, hơn nữa ở thời khắc cuối cùng tiêu hao hầu như không còn. Giờ phút này tỉnh lại, không chỉ thân thể hắn và lực lượng yếu bớt, mà tinh thần cũng chắc chắn phải suy yếu trầm trọng mới đúng. Nhưng lúc này, tinh thần hắn không những không hỗn độn, ngược lại còn vô cùng sung mãn. Kỳ quái hơn chính là, ở chỗ sâu trong Thí Nguyệt Ma Quật, linh giác của hắn vốn bị áp chế đến phạm vi chỉ có vài chục bước. Nhưng giờ phút này hắn lại cảm giác được khí tức lưu động trong phạm vi vài chục trượng. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì mà tinh thần lực của ta? Nhưng lúc nào, lực chú ý hắn của đều ở trên cánh U Minh Hoa, không tiếp tục đi nghĩ ngợi quá nhiều, trực tiếp ngưng tụ ý thức, tiến vào bên trong Thiên Độc Châu. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thế giới trong Thiên Độc Châu, Mạt Lị lạnh mặt đứng ở nơi đó đưa lưng về phía hắn. Trên chiếc giường nhỏ bên người là Hồng Nhi ăn no rồi đang nằm ngáy o o. Một vòng tử quang ở trong thế giới màu xanh lục rất đáng chú ý. Bốn cánh U Minh Hoa hoàn hảo không chút tổn hại, đang bị một đoàn quang mang lục sắc thật mỏng bao khỏa ở bên trong, an tĩnh phiêu phù ở nơi đó. Ngay cả như vậy, tử sắc quang mang vẫn tỏa ra, nhưng không có mang cho Vân Triệt chút xúc động linh hồn nào. Xem ra, ly hồn chi lực của nó bị Thiên Độc Châu phong tỏa, ngăn cản. Vân Triệt yên tâm tới gần. Hừ, cùng Thiên Độc Châu có quan hệ gì? Một khi U Minh Bà La Hoa bị hái xuống, U Minh chi lực sẽ tự động phong bế, không tràn ra ngoài. Mạt Lị xoay người lại, nhưng gương mặt quay sang hướng khác, không nhìn tới hắn. Ừ, Vân Triệt lại nhìn chằm chằm về phía khuôn mặt nhỏ của Mạt Lị, mặt mũi tràn đầy kinh nghi nói. Mạt Lị, con mắt của ngươi giống như có một chút kỳ quái, làm sao cảm giác? Giống như là mới khóc xong. Hồ đồ. Nói bậy. Mạt Lị phản ứng như một con mèo bị giẫm đuôi, ta mà thèm làm cái hành động đó sao? Phản ứng không giống bình thường của Mạt Lị khiến ánh mắt Vân Triệt tràn đầy hồ nghi, hắn chuyển ánh mắt về phía U Minh Hoa một lần nữa. Nghiêm túc nói ra, hai khỏa thú huyền đan quân huyền, 70 cân tử mạch thần tinh, hiện tại lại có U Minh Bà La Hoa. Mạt Lị, vật ngươi cần đã thu thập đông đủ, cứ như vậy, ngươi có thể trực tiếp tái tạo thân thể hay là, cần điều kiện gì khác ví dụ như hoàn cảnh, một loại ngoại lực nào đó? Không cần. Những vật này tề tựu, đã có thể trực tiếp bắt đầu. Mạt Lị lắc đầu, sau đó nhìn Vân Triệt một chút, tức giận nói, ngươi có thể lấy được bốn cánh U Minh Hoa, hoàn toàn vượt ra xa dự liệu của ta. Nhưng về sau tuyệt đối không cho phép lại làm chuyện giống như vậy. Được rồi, dù sao, ta nói ngươi cũng sẽ không nghe. Hiện tại ta sẽ bắt đầu tái tạo thân thể. Ánh mắt Mạt Lị trở nên ngưng tụ, hiện tại ta không cách nào đi ra bên ngoài, mà bên trong Thiên Độc Châu, chỉ có thể cho hồn thể tồn tại chứ không thể cho phép vật sống. Nếu tiến hành ở nơi này, sẽ sinh ra một loại dị biến phong hiểm nào đó. Cho nên, lựa chọn tốt nhất, cũng có thể nói là lựa chọn duy nhất, chính là Thái Cổ Huyền Chu. Ta cũng nghĩ như vậy. Vân Triệt lập tức gật đầu. Sau khi ta trọng tổ thân thể, ma khí trong Thí Nguyệt Ma Quật sẽ không thể tổn thương được ta. Còn cái bình chướng phong tỏa kia, mặt Mạt Lị lộ vẻ khinh miệt, ta tiện tay là có thể xé mở. Nàng ghé mắt qua, lúc trước ngươi không để ý kết giới phong tỏa cưỡng ép lưu lại, chính là nghĩ, sau khi ta tái tạo thân thể có thể nhẹ nhõm xé mở kết giới đúng không? Không sai. Vân Triệt nhìn chăm chú vào U Minh Hoa, tay điểm xuống, giống như đang suy tư điều gì, nhưng trước lúc này, đúng rồi Mạt Lị, toàn bộ quá trình ngươi tái tạo thân thể, đại khái cần thời gian bao lâu? Mạt Lị chìm mắt hơi nghĩ, hồi đáp, mặc dù ta biết phương pháp, nhưng chưa bao giờ thử qua. Dựa theo ghi chép, kết hợp với cường độ lực lượng của ta, thời gian hẳn là không quá lâu. Đại khái khoảng mười mấy canh giờ, có lẽ sẽ dài hơn, cũng có lẽ sẽ ngắn hơn, nhưng hẳn là không sai biệt quá nhiều. Thì ra là thế. Thời gian này so với Vân Triệt dự đoán còn ngắn hơn rất nhiều. Hoàn toàn chính xác, đồ vật ở tầng thứ của Mạt Lị. Căn bản không phải là thứ hắn có thể nhận biết cùng cân nhắc. Yên lặng tính toán thời gian bản thân dừng lại ở trong Thí Nguyệt Ma Quật một phen, hắn bỗng nhiên nói ra, Mạt Lị, trạng thái hồn thể của ngươi không cách nào rời xa ta trong thời gian quá dài. Vậy nếu như ở bên trong Thái Cổ Huyền Chu thì sao? Dù sao cũng có thể bị ta thu hồi vào thể nội. Trong nháy mắt Mạt Lị hiểu được ý tứ của Vân Triệt, quả quyết lắc đầu, đương nhiên không được. Thái Cổ Huyền Chu là một thế giới tự thành. Nếu ta ở bên trong Thái Cổ Huyền Chu, mà ngươi lại không ở đó, thì coi như Thái Cổ Huyền Chu bị ngươi thu vào trong thể nội, cũng vẫn tương đương với việc cách hai cái thế giới. Thời gian hơi lâu, không chờ ta tái tạo thân thể xong, đã hồn phi phách tán. Chẳng lẽ nói, không chờ ngươi tái tạo thân thể, chúng ta phải sớm rời khỏi Thí Nguyệt Ma Quật một chút. Xem như thế đi. Vân Triệt gật đầu nói, ta đã dừng lại ở trong này 3 ngày. Nếu như thời gian không có sai lầm quá lớn mà nói, đại khái khoảng 6-7 canh giờ nữa, chính là thời điểm tổ chức Ma Kiếm Đại Hội. Nếu như hiện tại ta có thể ra ngoài, liền có thể đến kịp Ma Kiếm Đại Hội. Chưa trọng tổ thân thể, ta không cách nào hiện thân trong Thí Nguyệt Ma Quật. Ngươi lại ra ngoài thế nào? Vừa mới dứt lời, Mạt Lị đã nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ ngươi muốn? Chí ít, ta có thể thử một chút. Vân Triệt ma sát hai tay, thần sắc có chút chờ mong, nếu có thể thành công thì tốt nhất, không thành công cũng không có cái gì gọi là quá lớn. Mục đích ta tới Chí Tôn Hải Điện đã đạt thành, ma kiếm đại hội đối với ta mà nói cũng không phải là nhất định phải tham gia. Ý thức Vân Triệt rời khỏi Thiên Độc Châu, mở to mắt, giấy lên kim ô viêm, mượn ánh lửa nóng bỏng hướng ra phía ngoài chậm rãi đi đến. Ầm. Bỗng nhiên một thanh âm vang lên từ phía sau, dường như có thanh âm của đá hộc rơi xuống. Thanh âm rất nhỏ, nhưng ở trong cái thế giới hắc ám vô cùng an tĩnh này lại vô cùng rõ ràng, khiến Vân Triệt dừng bước trong nháy mắt, thần kinh vốn hoàn toàn buông lỏng lại căng lên như bị điện giật. Ầm, ầm. Thanh âm vật cứng rơi xuống đất tiếp tục vang lên, cũng càng lúc càng nhanh, ngay tại thời điểm Vân Triệt xoay người, một tiếng chấn hưởng to lớn đột nhiên vang lên. Ầm. Không cần khẩn trương. Mạt Lị nhàn nhạt nói ra, là vách đá chỗ sâu nhất trong động sụp đổ. Lúc trước người oanh diệt Thí Nguyệt Ma Quân, hơn phân nửa lực lượng đều đánh vào bức tường kia, mặc dù lúc ấy không có sụp đổ, nhưng nó đã bị nứt ra rất nhiều vết rách, không nghĩ tới nó lại sụp đổ vào lúc này. Thì ra là thế. Vân Triệt buông lỏng một hơi, đi xem một chút. Bỗng nhiên Mạt Lị nói, đó là vách đá sâu nhất trong Thí Nguyệt Ma Quật, vậy mà lại sụp đổ như thế. Rất có thể, sau vách đá có động thiên khác. Vân Triệt theo lời Mạt Lị hướng về phía trước, bước chân rất cẩn thận và chậm chạp, đồng thời để kim ô viêm thiêu đốt càng thêm kịch liệt, tầm mắt cũng thoáng phóng đại. Soạt, một tiếng động nhỏ vang lên, dưới chân hắn dẫm đạp lên một đống đồ vật cứng rắn. Vân Triệt nhanh chóng định thần nhìn xuống dưới chân, phát hiện mình đạp phải một đám vật đen xám. Thi thể Thí Nguyệt Ma Quân bị kim ô viêm thiêu hủy, chỉ có một bộ phận thành tro, còn có một bộ phận dù cho là kim ô viêm đều không thể thiêu cháy thành tro bụi, cứng rắn như là bàn thạch. Vân Triệt không để ý, tiếp tục hướng về phía trước, rất nhanh, trong ngọn lửa xuất hiện một chỗ toái thạch đen nhánh. Cánh tay Vân Triệt hất lên, trực tiếp mang kim ô viêm trong tay ném về phía trước. Hỏa diễm rơi xuống đất, tràn ra ánh lửa càng lớn, chiếu sáng toàn bộ khung cảnh phía trước. Bức tường kia vốn là vách đá cuối cùng trong Thí Nguyệt Ma Quật, nhưng lúc này đã sụp đổ hơn phân nửa, toái thạch văng khắp nơi. Mà chỗ sụp đổ, phơi bày ra một cái lỗ đen như thâm uyên. Hắn ném kim ô viêm ngay gần chỗ sụp đổ, chiếu sáng toàn bộ hình dáng cái lỗ đen kia rất rõ ràng, nhưng bên trong lỗ đen lại là một mảnh đen kịt đáng sợ, nhìn không thấy một tia sáng nào. Kim ô viêm quang gần trong gang tấc, lại không cách nào chiếu rọi vào một điểm. Giống như quang mang mãnh liệt nhất đụng chạm vào thế giới phía sau vách đá, cũng đều bị thôn phệ trong nháy mắt. Cái đó là đằng sau nó giống như có một không gian khác. Vân Triệt thấp giọng nói, sau đó không khỏi nín thở. Bỗng nhiên hắn nghĩ đến, bản thân có thể ở dưới trạng thái cực hạn dùng nhất kiếm oanh mở bức tường này, lấy thực lực Thí Nguyệt Ma Quân. Có lẽ thời gian sẽ lâu một chút, nhưng nhất định có năng lực đánh vỡ nó. Nhưng trước khi bị bản thân oanh mở, cái vách đá này rõ ràng là hoàn hảo không chút tổn hại. Chẳng lẽ dòng dã vạn năm, Thí Nguyệt Ma Quân cũng không có phát hiện phía sau vách đá có thế giới khác? Có thể là hắn biết, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó mà không có oanh mở nó. Hoặc là, cái vách đá này vốn là do Thí Nguyệt Ma Quân dựng lên. Nghi vấn to lớn cùng tò mò sinh ra trong trái tim Vân Triệt, trong tay hắn lại giấy lên kim ô viêm, sau đó cất bước hướng về phía trước, muốn tới gần cái lỗ đen kia, đi điều tra phía sau vách đá sẽ là thế giới như thế nào. Nhưng bước chân hắn còn chưa rơi xuống đất, bỗng nhiên Mạt Lị kinh hô một tiếng, không nên tới gần. Lập tức lui lại, toàn thân Vân Triệt cứng đờ, nhanh chóng cong người lui lại, liên tiếp lui về sau mấy bước. Mạt Lị, chẳng lẽ bên trong có nguy hiểm gì sao? Vân Triệt cẩn thận hỏi. Nào chỉ là nguy hiểm? Thanh âm Mạt Lị vô cùng trầm trọng, rốt cuộc ta cũng biết hắc ám ma khí ở nơi này là từ đâu tới. Chính là từ bên trong đó. Lông mày Vân Triệt cũng trầm xuống. Không sai. Sẽ ở đó chắn phía sau vách đá. Có thể phóng xuất ra cao như vậy tầng thứ hắc ám khí tức, bên trong ẩn núp đồ vật nhất định vô cùng đáng sợ. Mạt Lị thanh âm càng ngày càng trầm thấp, không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng lúc này Vân Triệt cảm giác được âm điệu của Mạt Lị giống như nhận thấy cái gì kinh hãi. Hơn nữa, vừa rồi ta đã dùng thần thức thăm dò trong đó. Thanh âm Mạt Lị dừng lại, qua một hồi lâu mới thở ra một hơi, tiếp tục nói ra, ta không cách nào hình dung đó là một loại cảm giác gì, tóm lại, lập tức rời xa, nghìn lần vạn lần không được tới gần. Vân Triệt lên tiếng, tiếp tục lùi bước, chỉ là bước chân lùi về sau nhẹ nhàng và chậm chạp hơn rất nhiều, giống như e sợ quấy nhiễu đến tồn tại kinh khủng sau vách đá. Hắn vì U Minh Bà La Hoa có thể liều mạng mấy lần, nhưng tuyệt không đại biểu hắn ngốc nghếch đến mức cái gì là hiếu kỳ, cái gì là mạo hiểm. Liên tiếp lùi 7-8 bước, Vân Triệt xoay người lại. Nhưng vừa mới chuyển được một nửa, một tầng phản quang nhỏ nhẹ thoảng qua khóe mắt của hắn. Ánh sáng. Tại sao nơi này có thể có phản quang? Vân Triệt do dự một chút, bỗng nhiên bước nhanh về phía trước. Ngươi muốn làm gì? Mạt Lị giật nảy cả mình, cho là hắn muốn mạnh mẽ xâm nhập thế giới phía sau vách đá. Vân Triệt dừng bước ở vị trí phản quang xuất hiện, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống. Trước mắt hắn là một đống bụi do thi thể Thí Nguyệt Ma Quân bị đốt cháy lưu lại, đây là bụi do hắn trong lúc vô tình dẫm đạp tản ra. Phía dưới đám cho bụi lộ ra một tầng dị quang màu đen nhánh, ở dưới kim ô viêm chiếu rọi phản xạ ra ánh sáng khá mãnh liệt. Vân Triệt vươn tay ra, chụp vào đồ vật phản quang kia, đưa nó từ trong đám cho bụi lấy ra. Đây là một viên hắc ngọc hình thật tròn, lớn cỡ lòng bàn tay, cầm vào tay vừa băng lãnh vừa trầm trọng, toàn thân đen kịt, bóng loáng đến cực điểm, hai mặt hoàn toàn giống nhau, phía trên không có bất kỳ ấn ký hoặc đường vân gì. Đó là vật gì? Mạt Lị kinh nghi hỏi. Không biết, ta đang muốn hỏi ngươi đây. Vân Triệt lật đi lật lại nhìn, nhưng không tìm ra bất luận chỗ khác thường nào. Mà lời nói của Mạt Lị lại cho thấy nàng không biết đây là cái gì. Nhưng có thể khẳng định, nhất định cái này là thứ thuộc về Thí Nguyệt Ma Quân. Thí Nguyệt Ma Quân ở trong này yên lặng vạn năm, cũng không có vứt bỏ nó, hơn nữa một mực mang nó ở trên người. Như vậy, nó tuyệt không có khả năng chỉ là một khối hắc ngọc thông thường. Ngay cả da thịt của Thí Nguyệt Ma Quân ở dưới kim ô viêm cũng bị đốt thành tro, mà nó lại hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ bằng điểm này, cũng đủ để chứng minh nó tuyệt không tầm thường. Chỉ là, nó không có đường vân, không có văn tự, ngay cả nửa điểm lực lượng đều không có. Từ khí tức phán đoán, có vẻ như nó chỉ là một khối ngọc bình thường, ngay cả cấp thấp huyền ngọc cũng không bằng. Mạt Lị, ngươi có phát hiện nó có chỗ đặc biệt gì không? Vân Triệt đưa hắc ngọc lại gần con mắt của mình, cố gắng tìm tòi cái gì? Ngươi thử rót huyền lực vào trong xem. Mạt Lị nói. Được. Vân Triệt thoáng đề khí, nhẹ nhàng đưa một cỗ huyền khí rót vào bên trong hắc ngọc. Nhưng ngay lúc đó, trên mặt của hắn lộ ra vẻ kinh dị thật sâu, tiếp theo bàn tay lật một cái, mang một cỗ huyền lực mạnh hơn rót vào trên mặt cũng thêm một điểm kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Nét mặt của hắn khiến lông mày Mạt Lị ngưng tụ, lập tức hỏi. Biến mất. Vân Triệt vẫn có chút không dám tin tưởng nhìn tay của mình. Hai đạo huyền khí hắn rót vào khối hắc ngọc này giống như châu đất xuống biển, hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh. Mà hắc ngọc vẫn như cũ, không có chút khí tức nào. Hai đạo huyền khí rót vào trong đó, giống như bị một cái thâm uyên vô hình hoàn toàn thôn phệ, vĩnh viễn biến mất ở giữa thiên địa. Biến mất. Trên mặt của Mạt Lị lộ ra vẻ kinh ngạc giống như Vân Triệt, nàng có chút suy tư, thấp giọng nói, nếu nó đến từ Thí Nguyệt Ma Quân, vậy nó có thể là đồ vật của ma. Huyền cơ trong đó không phải lực lượng bình thường có thể hiểu thấu đáo. Trước không cần quản nó, tạm thời thu lại, có lẽ tương lai sẽ có hữu dụng. Trước mắt, ngươi nên đặt lực chú ý vào chuyện làm như thế nào từ trong này thoát ra ngoài. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.